Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2227, chương 2227, một con đường chết. Rậm rạp chằng chịt lỗ đen, đem đường phía trước tất cả đều ngăn trở, mấy vạn cường giả đầu sò, từng cái đều là khuôn mặt sắc ngưng trọng đứng ở chỗ này. Sinh tử, đây là ý gì? Có thể là muốn chúng ta tuyển trạch, đứng ở lỗ đen trước mọi người, đều là khuôn mặt sắc ngưng trọng lẩm bẩm nói. Bọn người kia, sớm đã không có trăm năm phía trước vọt tới Long Tổ chỗ tọa hóa kích tình. Cái này hơn trăm mốt năm, Long Tổ chỗ tọa hóa nguy cơ, quỷ cạm bẫy, thiếu chút nữa đem hắn nhóm cho dàn vặt điên. Không biết bỏ mình nhiều thiếu tôn đầu sò. Ở nơi này Long Tổ chỗ tọa hóa tử thương suất, đó nhất định chính là ngạc nhiên cao. Bả, đem, đám này ở tam thập tam ngoại thiên, tung hoành thiên địa chủ nhân, cho hành hạ không còn hình dáng. Nhưng là, cái này tuyệt đối không phải thực lực bọn hắn vấn đề. Thật sự là Long Tổ chỗ tọa hóa trong một ít cạm bẫy a. Cơ quan a, đều quá quái dị. Ai từng thấy thông qua một lần Long Tổ khảo nghiệm, tiến vào cái gọi là trong bảo khố chi về sau, mở ra gửi bảo vật hộp sát na, liền trực tiếp bị vạn tiễn xuyên tâm. Người nào lại gặp, đi tới, đột nhiên không có đường. Trở lại từ đầu, đã là vạn trượng biển lửa. Không phải bọn họ không đi tâm, hoàn toàn chính là những cạm bẫy này, tới quá đột nhiên, cho nên nói. Đứng ở nơi này rậm rạp chằng chịt lỗ đen phía trước, mọi người đều là muốn động nhưng lại không dám động. Trước đây một màn kia màn, nhưng là vẫn còn ở trong lòng a. Đáng chết, cái này Long Tổ rốt cuộc là có bao nhiêu kỳ lạ a. Ta xem a lần này, bất tử cái thành ngàn trên trăm, chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta cảm thấy đi, tiến vào Long Tổ chỗ tọa hóa chính là một cái lệch lạc. Thật, đoàn người bên trong, Tây Vương Mẫu, Diệp Cô Tiên, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Diệp Vô Đạo, Mạc Tinh đám người đều là vẻ mặt buồn bực nói. Rất bất đắc dĩ ha. Mặc dù là bọn họ, lúc trước khảo nghiệm bên trong, cũng là bị lớn lao đả kích. Như không phải bọn người kia có thừa cơ đột phá, sợ rằng thật đúng là được vẫn lạc vài cái đây. Ai ai, ta dựa vào, mau nhìn, có người theo cái kia sơn trên, lên, bay xuống, đúng đúng đúng, ta dựa vào, là Diệp Lăng. Đột nhiên, đoàn người bên trong có người chỉ phía trước một cái, chỉ thấy một đạo thân ảnh, phảng phất một đạo lôi quang một dạng, theo cái kia cao sơn chi lên, hướng phía dưới đánh tới chớp nhoáng, rầm rầm hiu. Thân ảnh chuyển hoán, trong nháy mắt, dĩ nhiên đã tới lỗ đen phía trước, quỷ dị nhảy qua vượt lỗ đen, một màn này nhìn mọi người đều là chấn động lay động mê man. Đoàn người đứng đầu thông thiên giáo chủ, nhìn chậm rãi đường xuống Diệp Lăng, đột nhiên con người đột nhiên rụt lại, cái trán thật chặt nhíu lại, thần quang lóe lên, thể phách của hắn, làm sao sẽ mạnh như vậy? Thông thiên giáo chủ lẩm bẩm nói, lúc này Diệp Lăng rơi xuống đất lên, đánh giá chung quanh Tây Vương Mẫu đám người thân ảnh, nhưng là tại hắn thân trên, lên, tràn ra cái kia cỗ khí tức đáng sợ, lại lệnh không gian vặn vẹo, xem ra, hắn có gặp gỡ may mắn to lớn. Đứng ở thông thiên giáo chủ bên cạnh Nguyên Thủy Thiên Tôn xoay người, hướng thông thiên giáo chủ mỉm cười nói. Thông thiên giáo chủ ngưng trọng gật đầu, đứng ở hàng trước rất nhiều đại năng, đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Diệp Lăng biến hóa, căn bản bỏ chạy bất quá bọn hắn con mắt. Đột nhiên, Diệp Lăng tìm được Tây Vương Mẫu đám người thân ảnh. Cước bộ một điểm, thân ảnh trực tiếp xông qua, ôm lấy mừng rỡ như điên Tây Vương Mẫu. Có ngươi, thật tốt. Ôm thật chặt Tây Vương Mẫu, Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Mà sau thâm tình nhìn Tây Vương Mẫu nói đạo, phía trước ở cửu cung cách trung trải qua tất cả, kém chút làm cho hàng này tan vỡ. Tây Vương Mẫu có chút đờ đẫn nhìn Diệp Lăng, đây chính là cùng hắn bình thường tính cách hoàn toàn bất đồng a. Làm sao như thế phiến tình? Còn có các ngươi, có thể nhìn thấy các ngươi, thật tốt, từng cái đều rất rắn chắc a, lại vẫn đều đột phá. Được, Diệp Lăng xoay người, nhìn bên người đồng dạng ngẩn người mọi người, nhếch miệng nở nụ cười, đi tới bọn họ bên người, mỗi người đều cho một quyền. Cái này hơn 100 năm chung, Diệp Lăng là hãm ở tại cửu cung cách bên trong, mặc dù nói hao phí thời gian, nhưng là tâm linh của hắn lại chiếm được long trời lở đất biến hóa. Hơn nữa, những thứ này thời gian hao phí cũng bị long tổ thượng cổ long hồn cho di bù đắp lại. Tu vi liên phá hai kỳ, thế nhưng bọn người kia rất hiển nhiên cũng không sống uổng a. Tây Vương Mẫu, Đông Hoàng Thái Nhất, Diệp Cô Tiên, Diệp Phi, Mạc Tinh, Tiểu Kim, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc đám người, dĩ nhiên có cùng Diệp Lăng một cảnh giới. Thậm chí, Tây Vương Mẫu cùng Đông Hoàng Thái Nhất, Diệp Cô Tiên, đều đã thành sinh cảnh đỉnh phong cự đầu. Những thứ khác mọi người cũng đều có đột phá. Có thể nói, một lần này Long Tổ chỗ tọa hóa, mặc dù nói là nguy hiểm trọng trọng, tuy nhiên lại là gặp gỡ phi phàm. Mọi người, ở trải qua sinh tử thanh tẩy bên trong, đều có riêng mình đột phá. Thậm chí bao gồm thông thiên giáo chủ cái loại này cấp bậc tồn tại, cũng đều có một tia tiến bộ, làm cho bọn họ đối với kế tiếp tao ngộ càng thêm chờ mong. Sinh tử lộ, tại sao còn chưa đi? Diệp Lăng xoay người, nhìn cái kia từng cái như lỗ đen sinh tử lộ nghi ngờ hỏi. Cái này đầy trời cường giả, thủ tại chỗ này làm gì chứ? Ai dám a? Đột nhiên, Diệp Lăng bên cạnh thôn thiên sư tử thận trọng nói đạo. Cái này Long Tổ chỗ tọa hóa, người cạm bẫy kia nhất định liền tuyệt. Không biết bẫy chết bao nhiêu người, ai còn dám liều lĩnh đi vào. Hai đầu hắc bạch thôn thiên sư tử cũng là trong lòng run nói. Hai cái này sinh cảnh trung kỳ tên, liên thủ lại, liền sinh cảnh tột cùng đều không sợ. Nhưng là, lại duy chỉ có sợ ở minh minh trong Long Tổ. Đơn giản là sợ đến tận xương tủy. Rất bình thường nha, hắn cứ như vậy tính cách. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Cái hố rất bình thường tốt không được. Nghĩ lại trăm năm phía trước, hàng này ở biển dung nham bên trong, té ngã lừa tựa như ư. Hắn oán giận quá, được rồi, oán giận quá, thiếu chút nữa bạo khởi phản kháng bà. Đem, Long Tổ cho gặm, đi thôi, con đường này là đường phải đi qua. Tòa kia sơn, chính là lên một cái tam giới thời điểm, vạn tộc cầu khẩn cúng tế thần sơn. Phía trên nhưng là có vô số bảo bối, không thể bỏ qua a. Diệp Lăng vỗ vỗ bên người mọi người nói. Hắn, thật ra khiến người xung quanh sững sờ. Vì sao Diệp Lăng sẽ biết như thế tinh tường? Ngay cả phía trên có cái gì cũng biết. Ta nói, làm sao ngươi biết đây? Đứng ở Diệp Lăng cách đó không xa nhất tôn sinh cảnh đầu sỏ khinh thường. Nói, Diệp Lăng nhếch miệng cười cười. Căn bản không phản ứng đến hắn. Lập tức, Diệp Lăng hướng cái kia sinh tử lộ đi tới. Tây Vương Mẫu đám người thấy tình thế, cũng là vội vã đi tới. Theo sát bên ngoài sau, đi tới trước mọi người bưng. Diệp Lăng mỉm cười, mà sau truyền âm cho Tây Vương Mẫu đám người. Tiến vào thời điểm, liền chọn tử lộ, sinh lộ đừng suy nghĩ. Mọi người sững sờ, ngẩn người nhìn Diệp Lăng. Tử lộ, một con đường chết, tin tưởng ta à? Cái kia lão gia hỏa am hiểu nhất chính là bẫy người. Cái này một con đường chết, nhất định là sinh lộ, tin tưởng ta tuyệt đối không sai. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, thân ảnh trực tiếp hóa thành một đạo lôi quang, hướng một cái tử lộ bên trong điên cuồng tiêu xạ đi. Chuyện kia không hay,